Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 35, nghiệp quả vô tình. Tòa chính sảnh đại đường Tụ Nghĩa vắng lặng như tờ. Tất cả môn khách của Tụ Nghĩa đường đều đã đi khỏi, chỉ còn lại Thiếu Hoa và Lại Xuân Quy. Tuyển Nhi bước vào với vò rượu trên tay, nàng đặt vò rượu xuống bàn nhìn Thiếu Hoa nói: Tuyển Nhi đem rượu thổ phồn đến cho huynh đây. Thiếu Hoa cười, tại hạ đâu phải là con sâu rượu mà tiểu thư đem chi vò rượu to thế này. Tuyển Nhi đáp, huynh không có tửu lượng cao, nhưng lại đau bọc thì không chịu uống ít đâu. Tuyển Nhi vừa nói vừa mở nắp vò rượu dùng trăm thử độc nhúng vào. Nàng rút cây trăm lên, cây trăm vẫn sáng bình thường. Thiếu Hoa mỉm cười nói, nếu tại hạ là người hạ độc thì không dùng phương cách như đã từng dùng đâu. Phải có cách gì đặc dị hơn mới có thể hạ độc được đối phương. Huống chi độc nhân đã biết có lại lão bọc ở đây rồi. Lại Xuân Quy nói, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Từ ngoài cửa, một vị công tử với chân diện thanh tú chẳng khách nào tiên đồng, tay cầm quạt bước vào. Tuyển Nhi nhìn lại reo lên, quản huynh. Nàng hồ hởi bước đến trước mặt quản lộ, cầm ngọn thiết phiến, quản lộ quạt nhẹ như thể đuổi một con ruồi vừa đầu trên mặt mình, y điểm nụ cười mỉm rồi nói, huynh tưởng đâu Uyển Nhi muội không còn nhận ra huynh nữa chứ. Thiếu Hoa và Xuân Quy nhìn quản lộ. Xuân Quy hỏi Thiếu Hoa, thiếu gia, gã công tử này là ai vậy? Thiếu Hoa đáp, sao lại lóc bọc không hỏi Uyển Nhi tiểu thư mà hỏi Thiếu Hoa, sao Thiếu Hoa biết được? Uyển Nhi dẫn quản lộ đến trước mặt hai người rồi nói, quản huynh, đây là Hoàng Thiếu Hoa huynh, những ngày qua không có Hoàng huynh thì muội chẳng biết làm gì trong tình cảnh này. Thiếu Hoa ôm quyền xá, tại hạ chỉ làm theo bản ngã của mình thôi, quản huynh đừng nghe Uyển Nhi tân bốc tại hạ. Quản lộ ôm quyền đáp lễ, Thiếu Hoa công tử khách sáo rồi, nghe Uyển Nhi nói về Thiếu Hoa huynh, quản lộ vô cùng cảm kích. Trên đường đến Tụ Nghĩa đường, tại hạ cũng nghe thiên hạ đồn đại về Thiếu Hoa công tử, nghe lời đồn đại còn có thể không tin, nhưng khi gặp. Quản lộ ngưng lời nhìn vào mắt Thiếu Hoa, lời đồn đại của thiên hạ quả là không hoa chút nào. Xuân Quy cao mày nói, quản công tử, thiếu gia của lão không thích nghe những lời tân bốc đó đâu. Uyển Nhi nói, lại lão bọc, hoàng huynh, quản huynh là nghĩa huynh của muội, đồng thời cũng là nghĩa tử của gia phụ. Nàng nhìn lại quản lộ, hẳn quản huynh đã nghe chuyện của gia phụ nên quay về Tụ Nghĩa đường. Xuân Quy nhìn quản lộ thì tặng hẳn rồi nói, quản lộ công tử không ngại thiên sứ bóng tối và trương thiên tấm à, tất cả môn khách ở Tụ Nghĩa đường đều đã rời khỏi đây để giữ mạng mình đó. Quản lộ nhìn Xuân Quy từ tốn nói, cái nghĩa làm người quản lộ phải giữ. Ngài nghĩa phụ gặp nàng, cho dù quản lộ phải xả thân nạp mạng cho ác nhân để cứu nghĩa phụ, tại hạ rất sẵn lòng. Xuân Quy nhìn lại Thiếu Hoa, thiếu gia, lần đầu tiên lại lóc bọc thấy được một con người có chính nghĩa như quản lộ thiếu gia đây. Thiếu Hoa mỉm cười, chàng nâng chén rượu. Nghe quản huynh nói, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ học khí của quản huynh. Thiếu Hoa mượn chén rượu này kính quản huynh đệ gọi là vị sơ giao. Quản lộ bưng chén rượu trước mặt, hổ thẹn, hổ thẹn, đúng ra câu nói đó phải dành cho quản mộ nói với Thiếu Hoa các hạ. Thiếu Hoa nói, Thiếu Hoa không khách sáo như quản huynh đâu, mời huynh. Hai người cùng cạn chén, Thiếu Hoa nói, mời quản huynh ngồi. Quản lộ ngồi xuống đối diện với Thiếu Hoa. Uyển Nhi nói, để muội bảo gia nhân nấu vài món ăn ngon đại quản huynh. Quản lộ phát tay, Nhi muội không cần đâu, bá nhà tử kỳ ngày trước là tri kỷ, nhưng đâu cần rượu thịt, chỉ cần đói ẩm với Thiếu Hoa, quản huynh đã thỏa mãn rồi. Chân mày của Lại Xuân Quy nhíu lại, y nói, xem ra quản công tử rất xem trọng thiếu gia của lão bộc nhân. Lão bộc nhân thô lỗ này phải uống với quản huynh một chén. Lão không để quản lộ nói câu nào mà bưng chén rượu, mời quản thiếu gia. Quản lộ miễn cưỡng bưng chén rượu Uyển Nhi vừa rót đầy, mời. Hai người cạn chén, đặt chén xuống bàn. Quản lộ nhìn Thiếu Hoa nói, trên đường đến đây quản lộ nghe nói rất nhiều về Thiếu Hoa các hạ, trong lòng quản lộ rất thích thích. Quản lộ có ý định nếu gặp được Thiếu Hoa các hạ nhất định phải kết thành tri kỷ. Nếu như Thiếu Hoa không ngại, không chi quản lộ là kẻ thô thiển, Quảng Mộ mượn chén rượu trên bàn này tỏ lòng tao ngộ kết tình huynh đệ với Thiếu Hoa. Mặt Phương Quy đen lại, lão toàn mở miệng nói nhưng Thiếu Hoa đã ngăn lại. Chàng bưng chén rượu nhìn Quảng Lộ nói, Tứ Hải gia huynh đệ, Quảng huynh có ý có tình như vậy. Thiếu Hoa vô cùng cảm kích, Thiếu Hoa chỉ sợ mình là kẻ vô danh tiểu tốt, không xứng với kỳ vọng của Quảng huynh. Quảng Lộ tiếp lời, Quảng Lộ mới là người không xứng đáng với Thiếu Hoa. Thiếu Hoa đáp, hay, đã to bài rồi, Thiếu Hoa và Quảng huynh không cần khách sáo nữa. Quảng Lộ gật đầu, y bưng chén rượu đứng lên trịnh trọng nói, Quảng Lộ mượn chén rượu này tế trời tế đất, mong được nhận Thiếu Hoa là bằng hữu chi giao. Y chờ chén rượu đến trước mặt Thiếu Hoa, chàng chạm chén rượu mình vào chén của Quảng Lộ, nhưng không như gã mà lại thốt một câu cục lũng. Thiếu Hoa giống như Quảng Vinh. Hai người càng chén ngồi trở lại bàn, Thiếu Hoa nói, đồ tiền bối hẳn rất vui khi nghe Quảng Vinh quay về tụ nghỉ đường. Huynh cũng nên đi gặp đồ tiền bối. Vẻ bối rối hiện lên mặt Quảng Lộ, y miễn cưỡng nói, bằng hữu tri kỷ mới gặp nhau. Quảng Lộ muốn uống với Thiếu Hoa vài tuần rượu, rồi đi gặp nghĩa phụ cũng không muộn. Thường Quỳ những cao đôi chân mày hết cỡ, khe khắc nói, hê, hey, Quảng Lộ thiếu gia quay về tụ nghỉ đường vì đồ tiền bối, hay vì muốn kết tình bằng hữu với thiếu gia của Lại Lão Bọc. Quảng Lộ cao mày, tất nhiên, Quảng Mổ vì nghĩa phụ. Thường Quỳ nói, Quảng công tử hẳn biết tụ nghĩa đường đồ gia tính đang lâm trọng bệnh chứ. Quảng Lộ gật đầu, Quảng Mổ biết. Thường Quỳ tiếp, biết mà Quảng công tử còn ngồi đây uống rượu. Quảng Lộ sững sùng, y mững cưỡng nói, Lại Lão Bọc nói rất phải, Quảng Mộ cần phải đến thăm nghĩa phụ. Y đứng lên ung viền xa Thiếu Hoa rồi nói, à, Quảng Mộ muốn biết Thiếu Hoa huynh đệ thuộc môn phái nào. Đôi chân mày Xuân Quy nhíu lại, Thiếu Hoa có sai ngăn lão, chàng ôn nhu đáp lời Quảng Lộ. Quảng huynh muốn biết Thiếu Hoa xuất thân từ môn phái nào à? Quảng Lộ gật đầu, Quảng Lộ muốn biết, vì nếu như có bằng hữu nào hỏi, Quảng Lộ còn có chuyện để nói với họ. Thiếu Hoa gật đầu, Thiếu Hoa xuất thân từ kiếm môn. Kinh diện Quảng Lộ nhăn hẳn lại, thì cắn môi suy nghĩ rồi lắc đầu. Quảng Lộ chưa nghe nói đến kiếm môn bao giờ. Thiếu Hoa cười, tất nhiên Quảng Huynh sao nghe nói đến kiếm môn được, bởi kiếm môn chưa thật sự có mặt trên giang hồ võ lâm, nhưng chắc chắn kiếm môn sẽ có cái tên trên võ lâm mà. Quảng Lộ lắc đầu, sau này Quảng Lộ sẽ đàm đạo với Thiếu Hoa nhiều, giờ cáo từ để đến vấn an đồ nghĩa phụ. Thiếu Hoa gật đầu, Quảng Lộ nhìn Nguyễn Nhi. Nhi muội, dẫn huynh đến vấn an nghĩa phụ. Xuân Vi chờ cho hai người rời khỏi đại đường mới nhìn sang Thiếu Hoa. Thiếu Hoa bưng chén rượu lắc đầu, chẳng nghĩ gì cả, còn Lại Lão Bọc. Xuân Vi vuông một câu thẳng thừng, Lại Lão Bọc chẳng ưa người này. Thiếu Hoa hỏi, mới gặp lần đầu, sao Lại Lão Bọc không ưa? Xuân Quỳ đáp, Lão Bọc không ưa, bởi nhận ra trong con người này có cái gì đó rất gian trá. Thiếu Hoa tròn mắt nhìn lại Xuân Quỳ, Quảng Lộ huynh khí khái như vậy, mà Lại Lão Bọc lại cho người ta là kẻ gian trá. Không chừng tâm của ta gian trá, nên nhìn người thấy ai cũng gian trá như mình cả đó. Mặt Xuân Quỳ sượng sùng, nhìn lão Thiếu Hoa phá lên cười, chàng vừa cười vừa nói, mới gặp lần đầu, Lại Lão huynh đã có ác cảm với Quảng huynh là không nên. Xuân Quy bưng chén rượu uống một lúc ba chén, y đặt chén rượu xuống bàn. Khi già, kinh nghiệm báo cho Xuân Quy biết gã họ Quảng này không phải là anh hùng hảo hán đâu. Thiếu Hoa nói, tốt hay xấu từ từ cũng biết mà, dù sao Quảng Lộ công tử cũng đã có lòng đến tụ nghĩa đường vì nghĩa vì tình, xem như Quảng Lộ huynh là người tốt rồi. Lại Xuân Quy bất giác buông tiếng thở dài, lão lắc đầu nói, lời nói chưa hẳn là người tốt mà. Thiếu Hoa nói, Lại Lão Bọc đừng nên suy nghĩ bận tâm làm gì. Xuân Quy tiếp, Lão Bọc cũng phải suy nghĩ chứ. Thiếu Hoa nhìn sang Lại Xuân Quy, Lão Huynh suy nghĩ gì? Xuân Quy đáp, suy nghĩ về Quảng Lộ. Thiếu Hoa hất mặt, tại sao Lại Lão Bọc phải suy nghĩ về Quảng Huynh chứ? Chỉ cơ giao thôi, Quảng Lộ huynh lại gây ấn tượng mạnh cho Lại Lão huynh như vậy à? Không phải y gây ấn tượng cho Lại Xuân Quy, mà Lại Xuân Quy có ấn tượng với gã. Thiếu Hoa hỏi, ấn tượng gì? Xuân Quy đáp, y là người gian trá, thiếu gia phải đề phòng. Thiếu Hoa gật đầu,

Nàng nhìn Uyển Nhi lạc lẽo nói, lão đồ cũng đáng chết như vậy. Nghe Như Băng nói, sắc diện Uyển Nhi tái nhợt vì giận. Trong lòng nàng đang âm ỉ ngọn lửa hận thù này, lời nói của Như Băng chẳng khác nào dầu xối thêm vào ngọn lửa giận đó. Uyển Nhi nghiến răng bật khóc, nàng vừa khóc vừa nói, hôm nay Uyển Nhi liều mạng sinh tử với các người. Uyển Nhi vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng, rút sợi roi da đầu có bọc chỉ. Như Băng như thể chờ đợi sự biến này, nàng liền phán lệnh cho Thiên Tống. Thiên Tống huynh, giết ả đi. Lời nói của Như Băng phán ra, Thiên Tống chẳng khác nào một gã nô tình, tuyệt đối trung thành chấp hành mệnh lệnh của Như Băng. Ảnh huyết kiếm chớp động hướng ngay về phía đồ gia Uyển Nhi. Sự biến đột ngột bất ngờ ai cũng không kịp trở tay, nhưng Thiếu Hoa vẫn nhanh hơn sự biến đó. Thanh dị kiếm của chàng cắt ra một đường thẳng tắp, hướng lấy lưỡi huyết kiếm của Trương Thiên Tống. Càng, hai thanh kiếm chạm vào nhau, trong khi sợi roi da của Uyển Nhi lại quất thẳng vào lưng Thiếu Hoa. Chá, Thiếu Hoa có cảm tưởng lưng mình rát bỏng bởi một ngọn tầm sét đánh vào. Trang phục chàng rách ngay một đường dài, cùng với một vết đỏ tơ máu kéo dài từ bờ vai xuống tận thắt lưng. Thiếu Hoa thét lớn, dừng tay. Thiên Tống toan biến chiêu, nhưng Như Băng đã phán lệnh, dừng tay. Cả Thiên Tống lẫn Uyển Nhi đồng thu hồi binh khí. Như Băng quắt mắt nhìn Thiếu Hoa, nàng gay gắt nói, Thiếu Hoa, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Thiếu Hoa gạt giọng nói, cái chết của đồ tiên sinh phải được làm sáng tỏ ai là hung thủ. Hai cánh môi chàng mím lại, kiếm của Thiếu Hoa chỉ sát tử kẻ bất nhân bất nghĩa. Quản Lộ từ ngoài bước vào, y nhìn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa huynh đệ chắc biết ai là hung thủ. Thiếu Hoa nhìn Quản Lộ, Quản huynh biết. Quản Lộ lắc đầu, Quản mẫu không biết. Y nghiêm mặt trầm giọng nói, nhưng các vết thương của nghĩa phụ thì hung thủ phải là một kiếm thủ. Thiếu Hoa nhân mài, tại hạ nghĩ vết thương đó không thể tạo được bằng kiếm, nó được rọc bằng một thứ binh khí cực kỳ bén. Như Băng lên tiếng, lão chết như thế nào cũng được cả thôi. Thiếu Hoa hoài ngoắt lại Như Băng tình giọng quát, thưa thưa im đi. Chân diện Như Băng đỏ rần bởi tiếng quát của Thiếu Hoa, rồi thứ nhãn của nàng long lên một cái nhìn tàn nhẫn và khe khát. Quản Lộ nhìn Thiếu Hoa, Thiếu Hoa huynh đệ biết hung khí của người đó, vậy đó là hung khí gì? Lời của Quản Lộ vừa dứt thì lại Xuân Quy từ ngoài bước vào. Thiếu gia không cần trả lời Quản Lộ các hạ, mà cứ hỏi Đỗ tiên sinh, tự khác người sẽ nói cho mọi người biết người chết bởi ai và chết bằng thứ vũ khí gì. Như Băng, Quỷ Nhi lẫn Quản Lộ đều cao mài khi nghe câu nói này của lại Xuân Quy. Thiếu Hoa nhìn Xuân Quy, lão khẽ nheo mắt với chàng. Thiếu Hoa suy nghĩ rồi nói, chúng ta không cần phải bận tâm nữa, đồ tiên sinh sẽ nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Quản Lộ nói, đồ nghĩa phụ đã chết rồi, xác chết không thể nào nói được. Xuân Quy lắc đầu phát tài, ai nói xác chết lại không thể nào nói được. Thiếu Hoa phân khích xen vào, lại lão bộc nói đúng, xác chết vẫn có thể nói được, thậm chí còn ngâm thơ được nữa. Quản Lộ buộc miệng thốt, hoang đường, chẳng thể nào tin được. Xuân Quy ông quyền nói với Thiếu Hoa, thiếu gia cho phép lại lão bộc triệu hồn đồ gia kính tiên sinh. Thiếu Hoa gật đầu, lại lão bộc làm đi. Quản Lộ bối rối nói, lại Xuân Quy, lão chỉ là một lục lâm trên lĩnh cương trại, có phải thì pháp đâu mà biết gọi hồn. Xuân Quy nhớ mài, người nhầm rồi. Trước đây trên lĩnh cương trại, lại mổ thu phục tất cả mọi người làm lục lâm. Chính vì thế mà trong trại của lại mổ có một vị tướng pháp. Quản Lộ, các hạ cần gặp thầy tướng của lão lại này không? Quản mổ không tin vào chuyện hoang đường đó. Xuân Quy hướng ra cửa ông quyền nói, mời Phương Phương cô nương. Thiếu Hoa nhắm mắt nghĩ thầm, sao Phương Phương lại có mặt ở đây? Chàng nhìn ra cửa, Phương Phương ngồi trên chiếc ghế đặc chủng dành riêng cho nàng, được Hảo Hảo đẩy vào. Hảo Hảo đẩy Phương Phương đến trước mặt Uyển Nhi. Phương Phương nói, tiểu thư muốn biết hung thủ là ai không? Uyển Nhi gật đầu, Uyển Nhi muốn biết. Phương Phương nói, nếu Uyển Nhi muốn biết, hãy cho ta nắm tay từng người, hung thủ sẽ lộ diện ngay. Uyển Nhi gật đầu, chỉ tay về phía nàng. Cô nương hãy làm đi, tay của Uyển Nhi đây. Phương Phương nắm tay Uyển Nhi, nàng nhắm mắt rồi từ từ buông tay Uyển Nhi ra. Tiểu thư nhất định không phải là hung thủ rồi. Nàng lần lượt nắm tay từng người, khi Hảo Hảo để nàng đến trước mặt Như Băng, Như Băng cao mày, nàng trang trọng nói, có cần nắm tay bổn sứ không? Phương Phương nhìn lại Thiếu Hoa miễn cưỡng nói, Như Băng thư thư đã chọn rồi, lựa rồi. Như Băng hừ nhạt một tiếng rồi nói, bổn sứ hy vọng cô nương đừng nói càng rỡ. Nàng vừa nói vừa đưa tay cho Phương Phương nắm. Đôi chân mày Phương Phương nhíu lại, nàng buông tiếng thở dài nhìn Như Băng. Không ngờ cuộc đời của Thư Thư lại nhiều bất trắc như vậy. Nhưng Thư Thư không phải là hung thủ đồ gia kính tiên sinh. Hảo Hảo để nàng đến trước mặt quản lộ, gã trừng mắt nhìn nàng. Thật là hoang đường. Tương Quỳ nói, hoang đường hay không hoang đường, thì các hạ cứ để cho Phương Phương nắm tay các hạ. Có gì phải e dè chứ, nếu như các hạ không phải là hung thủ. Quản lộ hỏi, chẳng lẽ quản lộ lại những tâm sát hại nghĩa phụ của mình? Tường Quỳ nói, điều đó sẽ được minh bạch ngay thôi mà. Quản lộ chỉ tay trước, quản lộ mong cô nương không phải là người gian trá. Hảo Hảo tròn mắt nhìn quản lộ, tỷ tỷ trước nay chưa bao giờ ngoan ngôn hại người. Phương Phương nói, Phương Phương không hại ai đâu. Nàng nói rồi nắm lấy hai bàn tay quản lộ, mặn Phương Phương đanh lại. Nàng buông tiếng thở dài rút tay lại. Phương Phương nhìn về Xuân Quy. Là tôn giá, đưa Phương Phương đến bên sát của đồ tiên sinh. Hảo Hảo đẩy Phương Phương đến bên tràng kỹ. Nàng đặt tay vào trán đồ gia kính, phát hiện của nàng sinh rờ. Phương Phương rút tay lại, từ từ đỉnh nhãn nhìn quản lộ. Đôi chân mày quản lộ trao hẳn lại khi tiếp nhận ánh mắt của Phương Phương. Phương Phương nghiêm giọng nói, đồ tiên sinh chết bởi một thứ binh khí sắc bén, sợ như chiếc chong chóng, hung thủ vẫn hắc y giả hành, đi vào biệt lâu bằng cửa hậu trong gian phòng này. Nàng nhìn về phía bức bình phong, Xuân Quy bước đến đẩy bức bình phong qua bên, sau bức bình phong là vòng cửa bí mật. Phương Phương nói tiếp, hung thủ sau khi dụng độc công khiến đồ gia kính đường chủ tiên sinh, không sử dụng được nội lực mới mổ bụng người. Đồ gia kính tiên sinh đã chết rất đau đớn. Mục đích của hung thủ là muốn đoạt viên thần châu nào đó, nên sử dụng cực hình này đối với đồ gia kính tiên sinh. Quan lộ cao mày nói như vậy, nhưng cô nương có bằng chứng gì không? Phương Phương nhìn quan lộ, còn một người nữa đứng sau hung thủ. Thiếu Hoa cao mày, chàng nghĩ thầm, Phương Phương cứ như người trong cuộc, chẳng biết nàng có nói đúng không. Ý niệm kia còn động trong đầu chàng, thì Phương Phương nhìn về phía vòng cửa, hung thủ để lại dấu dài ngay vòng cửa đó. Tương Quỳ nói, cô nương, hung thủ có mặt ở đây chứ? Phương Phương nhìn quản lộ, quản các hà chính là hung thủ. Quản lộ trừng mắt, hồ đồ, quan đường. Thiếu Hoa nhìn quản lộ nói, các người cùng một cán, cùng một thuyền bên vực nhau. Thiếu Hoa nhìn xuống chân quản lộ, ánh mắt của chàng vô tình đập vào thần quan của quản lộ. Bất thình lình gã nhích bộ bước qua Uyển Nhi, tảo thủ vươn ra thọc vào yết hầu nàng. Uyển Nhi gần như không có một chút phản ứng nào mà chỉ buộc miệng thốt, quản huynh. Quản lộ nói, Thiếu Hoa, á nha đầu tật nguyền kia nói đúng rồi đó, quản mộ chính là hung thủ. Thiếu Hoa hỏi, hắc y nhân dụng đôi chong chóng định sát tử tại hạ chính là các hạ. Quản lộ đáp, quản mộ tiếc là lần đó không giết được người. Quản lộ cười khẩy rồi nói, cho dù ta không giết được người nhưng vẫn có cách buộc người phải giao tỳ kim chuyển lên thật châu. Thiếu Hoa buồn tiếng thở dài, chàng nhìn lại Như Băng, thư thư. Như Băng cười khẩy rồi nói, Thiếu Hoa đừng nói Như Băng trả lại tỳ kim chuyển lên thần châu cho công tử. Trời phạt đồ gia kính mà không cần đến Như Băng. Nàng nhìn lại Thiên Tống huynh, chúng ta đi đi, ở đây quá đủ rồi. Như Băng mỉm cười với Thiếu Hoa rồi nhìn lại Nguyễn Nhi. Nếu như có xuống A Tỳ, thì tiểu thư cho Như Băng gửi lời tỉnh an đến đồ lão tạc. Tiếp sau Như Băng hy vọng sẽ không hội ngộ với lão. Như Băng nói rồi cùng Thiên Tống phải bước đi. Xuân Quy định cản hai người lại, nhưng Thiếu Hoa phát tài. Lại lão bọc đừng cản, để cho thư thư và Thiên Tống công giá đi. Hai người đi thẳng ra cửa biệt phòng, Như Băng và Thiên Tống đi rồi, Chí Hoa mới nhìn lại Quảng Lộ. Quảng Quỳnh nghe rồi đó, Chị Kim chuyển lưng thần châu đã được Như Băng đem đi, ở đây chẳng còn viên chuyển lưng thần châu nào cả. Giờ Quảng Quỳnh có muốn viên Chị Kim chuyển lưng thần châu, thì hãy buông Nguyễn Nhi tiểu thư ra, rồi đuổi theo Như Băng và Thiên Tống tôn giá. Quảng Lộ bối rối, Thiếu Hoa, ngươi để cho ta đi à? Thiếu Hoa đáp, chỉ cần Quảng Quỳnh không làm hại Uyển Nhi là được rồi. Tại hạ nghĩ Quảng Quỳnh sẽ không hại Uyển Nhi, bởi dù sao Quảng Quỳnh cũng là nghĩa huynh của nàng mà. Hại Uyển Nhi, Quảng Quỳnh chẳng được lợi ích gì. Một người thông minh và có tâm ý như Quảng Quỳnh, hẳn biết lựa chọn hành động của mình. Cái gì không có lợi tuyệt nhiên không làm, đúng không nào? Quảng Lộ đáp, Quảng Lộ tiếp nhận lời nói này của người. Thiếu Hoa hỏi, tiếp nhận sao huynh còn chưa buông Quỷ Nhi ra? Quảng Lộ nói, Quảng Lộ sợ ngươi gian trá. Tường Quỳ gắt giọng nói, thiếu gia của ta không phải hạng người như ngươi đâu. Quảng Lộ nói, ai tin được? Thiếu Hoa chào mày, hãy tin vào lời nói của Thiếu Hoa. Quảng Lộ nói, Quỷ Nhi sẽ bình an, chỉ cần ngươi để cho ta đi. Thiếu Hoa gật đầu. Quảng Quỳnh nhanh lên, cả Thiên Tống và Như Băng thư thư đi mất, không dễ tìm họ đâu. Quảng Lộ hừ nhạt một tiếng rồi để mạnh Quỷ Nhi về phía Thiếu Hoa. Chàng giang tay đón lấy nàng. Quảng Lộ đã người phi thân ra cửa. Thân ảnh gã vừa thoát khỏi ngưỡng cửa, thì một chốc kiếm đỏ ối xuất hiện, cắt ngang qua thắt lưng của Quảng Lộ. Một cảnh tượng tích chốc diễn ra mà người yếu tim có lẽ vỡ mật mà chết. Ánh chớp kiếm tiện ngang thắt lưng Quảng Lộ, mà thể pháp gã vẫn lao đến trước, cho đến khi phần trên gã ngã ngược về sau. Còn hai chân vẫn lạch bạch bước thêm vài bộ nữa mới đổ sụp xuống. Mặc dù thân trên đã ngã xuống đất như thân chuối, nhưng miệng Quảng Lộ vẫn cất tiếng nói, sao ta lại thế này? Gã nói rồi, giỏi tay cố dựng người lên, sau đó mới ngã vật về phía sau, nền óc xuống sàn. Cảnh tượng đó khiến Hảo Hảo lẫn Phương Phương bịt mắt rủ lên. Như Băng xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Thiếu Hoa công tử, Như Băng mong không gặp lại công tử nữa. Thiếu Hoa ôm quyền từ từ thở ra. Đa tạ Như Băng thư thư đã trả thù dùm cho đồ gia kính tiền bối. Như Băng hừ nhạt một tiếng rồi quay bước cùng với Thiên Tống đi thẳng một mạch rời tụ nghĩa đường.